Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1047. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1047 không. Tôi có thư mở hiếu hội trưởng. Cô đang chột dạ. Xem ra tình trạng sức khỏe của hội trưởng tiền nhiệm thật sự khiến người ta yêu lắng. Mỗi một câu của gã phóng viên đều như muốn xác định chuyện này. Một khi chuyện được chứng thực, hắn sẽ có được một khoản tiền thưởng lớn. Còn về việc chuyện này sẽ gây ra chấn động thế nào, hắn không để bụng. Diệp Như Hề rút ra danh sách khách mời, cầm lấy bút, tìm được cái tên Hoa Thần Nhật Báo, trực tiếp gạch bỏ. Hiện tại, anh không còn nằm trong danh sách khách mời, xin anh hãy rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới mời anh đi. Gã phóng viên tức giận, Hứa hội trưởng đang muốn ỷ thế hiếp người sao? Hiện tại còn không cho phép tôi đưa tin sự thật hay sao? Thứ nhất, tôi không nhận cho SS loại chuyện cá nhân này cần PSI công bố cho mọi người. Thứ hai, hồ sơ bệnh án thuộc về thông tin cá nhân. Anh vận dụng con đường phi pháp lây được vốn đã là vi phạm pháp luật, thậm chí còn tùy ý bóp ì méo hồ sơ bệnh án, có ý đồ tung tin tức giả, khiến mọi người khủng hoảng. Thứ ba, bà Hứa Uyên Thanh là hội trưởng quỹ hội Sunfree, trong giai đoạn đương nhiệm đã công hiến rất lớn cho sự nghiệp từ thiện ở nước Hoa, thậm chí còn nằm trong top 10 đại sứ hòa bình toàn cầu. Anh nói như vậy không khỏi khiến lão nhân ra một đời vì công việc từ thiện thất vọng sao? Liên tiếp đưa ra tam điểm khiến đối phương á khẩu không trả lời được. Không khí trong hội trường vừa bị trạch hướng lập tức quay lại quỹ đạo. Thậm chí còn có người cảm thấy vừa rồi bản thân ác ý phỏng đoán một bà lão hết mình vì công việc từ thiện. Thật sự quá tội lỗi. Gã phóng viên đưa mắt về phương hướng nào đó, nhận được hành động uy hiếp từ đối phương. Trong lòng căng thẳng. Bởi vì tiên thường và mạng nhỏ của chính mình, lập tức bất chấp mọi giá, vội vàng nói. Hứa hội trưởng, cô nói nhiều như thế, nhưng vẫn không thể đưa ra chứng cứ chứng minh thân thể lão phu nhân đang khỏe mạnh đúng không? Diệp Như Hề cười cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, cô nói. Không, tôi cho rằng chuyện này không cần chứng minh với anh, còn về tình trạng sức khỏe của lão phu nhân thế nào, tôi nghĩ thời gian còn rất dài, mọi người sẽ tự có đáp án. Mặt khác, tôi còn có một việc muốn tuyên bố. Mọi người đều bị nửa câu sau của Diệp Như Hề hấp dẫn. Ngoại trừ nghi thức nhậm chức này, chẳng lẽ còn có chuyện gì muốn tuyên bố nữa sao? Diệp Như Hề hít sâu một hơi, nhìn về phía phương hướng nào đó. Nhiếp Tịch lập tức đã hiểu ý C không thể không thầm bội để sự thông minh của người phụ nữ này. Cô biết rõ rời biện pháp tốt nhất để làm lắng xuống một tin tức chính là dùng một tin tức chân động khác đè lên. Nhiếp Tịch sửa sang lại quần áo, đứng lên, đi từng bước một lên khán đài. Rất nhiều người đều nhận biết thân phận của Nhiếp Tịch, cho nên hiện tại thấy anh ta đột nhiên đứng lên, lại đi về phía khán đài, kết hợp với câu nói Diệp Như Hề vừa thốt ra, nháy mắt, phần lớn người ở đây đều đã đoán được họ sẽ tuyên bố chuyện gì. Nhiếp lão tiên sinh vui mừng nhìn cháu trai mình đi tới bên cạnh Tiểu Hề, trai tài gái sắc, thật sự là duyên trời tác hợp. Hứa lão phu nhân cũng nở nụ cười, khóe mắt mang theo ôn hòa. Nói, tới đây, A Tịch, tới gần một chút, cách Trương,